Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 85, như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể có phải hợp lễ chế hay không, Thẩm Tịnh Xu đều không thể cùng Lý Khâm ngồi chung phượng liễn. Cần 32 người nhấc một bộ liễn, điều chế hương mộc chân quý, nhã hương trận trận, tơ lụa trên giường, đỉnh màn nhẹ rũ xuống, vô cùng khí phái. Trưởng công chúa khải hoàn hồi chiều, đội ngũ gạt ra, như trường long vẫy đuôi, trùng trùng điệp điệp kéo dài vài dặm, quả nhiên là hoàng uy hạo đáng. Thẩm Tịnh Xu ngồi chung phượng liễn, khó tránh khỏi cảm thấy đi qua giới hạn, lần này khoảng cách Lạc Dương càng lúc càng gần, nhất định quần thần sẽ ra ngoài đón, đến lúc đó có thể chỉ trích Lý Khâm, trong lòng lo sợ bất an. Thẩm Tịnh Xu tròng mắt, cắn môi, hai tay không tự chủ được siết chặt góc áo, khanh khanh thế nhưng là lo lắng. Lý Khâm thấy nàng ngồi cứng đờ, liền đưa tay nắm chặt nàng, đáp lại noãn noãn cười một tiếng, an ủi, chớ sợ, có ta ở đây. Thẩm Tịnh Xu cảm động nàng thận trọng, vẫn là sầu lo, ta hoàn toàn không có cáo bệnh, hay không quan huân. Như thế đường hoàng ngồi chung phượng liễn với người, nếu để bách quan thấy, miệng mồm ung dung của mọi người, chỉ sợ xảy ra không tất yếu chỉ trích. Lý Khâm biết nàng quan tâm mình, bất quá vẫn là câu nói kia, chớ sợ, có ta ở đây. Nàng hơi dùng sức nắm tay Thẩm Tịnh Xu, vừa cười nói, khanh khanh chớ có xem nhẹ ta, muốn quan chi, tất thấy nó nặng nề. Ta từ nhỏ lớn lên, chịu chỉ trích đâu phải một hai lần, nếu như tính toán chi ly, chẳng lẽ không phải tráng niên mất sớm rồi sao? Lý Khâm nói đến bình thường, nàng nhìn qua Thẩm Tịnh Xu, một đôi mắt đen chiếu sáng rạng rỡ, trong đó bay lên thần thái, chính là tiêu sái của chấp trưởng thương sinh thiên chi phượng nữ sơ cuồng. Khanh khanh ở bên cạnh ta, không cần lo lắng. Cứ việc một đường mà đi, ta cho nàng, nàng đều nhận lấy, lời ấy bá khí phi phàm. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé, Lý Khâm nhỏ hơn nàng 3 tuổi, cũng là như vậy hộ nàng. Năm đó tựa như nhà ngoại mẫu thân nàng có đến Trường An, liền đến nhà bái phòng, nghỉ tạm Thẩm gia mấy ngày. Lúc ấy Lý Khâm cùng Võ Hoàng hậu chơi xấu xuất cung, cũng ở nhà Thẩm gia, tìm Thẩm Tịnh Xu chơi đùa. Thẩm Tịnh Xu trời sinh tính tình an ổn chút, nhưng dù sao cũng mới 9 tuổi, không chịu được Lý Khâm quấn náo, liền đi theo nàng chơi nặn bùn nhão thành tiểu nhân nhi để chơi. Hai người ngồi xổm dưới gốc cây chơi đến quên cả trời đất. Không biết thế nào hai tử thân thích lại tiến đến, thấy Thẩm Tịnh Xu, liền mở miệng chê nàng. Tay đầy bùn bẩn, giống như tên ăn mày bên đường, không có lễ độ. Thẩm Tịnh Xu còn chưa kịp phản bác, liền nghe Lý Khâm giễu lại, bùn bẩn, vạn vật sinh linh, dân chi gian nan khổ cực, đều trông cậy vào một vùng bùn đất thế này, là quà thật thượng thiên chiếu cố. Các người ăn lương thực được trồng từ bùn đất, nhờ bùn đất mà thu hoạch mùa màng, lại phản chắc, chê bẩn sao? Quân là thiên, hậu là đại, lại nói thiên hạ đều là vương thổ, miệng ngươi đầy bùn đất, đến tột cùng coi thường vương thổ đại đường ta, hay là xem thường đương kim đế hậu? Đứa bé kia cả kinh á khẩu không trả lời được. Lý Khâm thân phận công chúa, gọi tráng phụ tùy hành, để các nàng múc 3 bát bùn cho tiểu hài dám can đảm xem thường đương kim đế hậu ăn. Nếu không phải Tạ Mật cùng thân thích đến bên này tìm người, đứa bé kia có khả năng ăn bùn đất bể bụng. Thân thích kia liên tục tạ tội, lại tự tay đánh mấy chục tát, đánh đến mặt mũi bầm dập, nói vô phương dạy con, mới miễn cưỡng được tha thứ. Về sau thân thích kia tranh thủ thời gian mang hài tử nửa sống nửa chết xám xịt đi, thậm chí ngay trong đêm rời khỏi Trường An. Lúc ấy hai tay Lý Khâm còn dính bùn, lại không quên ưỡn ngực, hơi vểnh mặt lên, ngạo nghễ với Thẩm Tịnh Xu cao hơn nàng nói. Chớ sợ, có ta ở đây, bây giờ thời gian lưu truyền. Tiểu trưởng công chúa ngày xưa biến thành trấn quốc phụ quân. Cũng cao hơn nàng một cái đầu. Đối với tâm tư bảo vệ nàng vẫn thủy chung như lúc ban đầu. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu tình niệm khẽ động. Liền nghĩ muốn hôn Lý Khâm một cái. Cũng không đợi xích lại gần. Liền nghe thấy tiếng kèn hùng hồn xa xa. Thẩm Tịnh Xu quay đầu nhìn lại. Nguyên lai bất chi bất giác đã đến 10 dặm bên ngoài Ứng Thiên Môn. Trời cao trong xanh, lại thấy ngay phía trước. Cửa chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sừng sững đứng vững, trái phải ba gia khuyết. Trên mái hiên nhà, cũng cửa lâu phi hành lang tướng. Giống như điện đường trên không trung. Ứng Thiên Môn về sau, là vị nữ hoàng ngang nhiên xưng đế. Tôn hiệu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế Võ Tắc Thiên, cho người xây dựng minh đường, cao lầu trong mây, ba tầng lật trồng, trên đỉnh một con kim phượng ngẩng đầu trên mặt tê minh. Khí tượng uy hiếp, tiếng trống lôi động, dưới Ứng Thiên Môn, trước nhất dòng họ đi đầu quỳ xuống dập đồng, sau lưng bách quan quân sĩ hô ứng, cùng nhau quỳ lại, khoảnh khắc núi kêu biển gầm. Cung nghênh trưởng công chúa điện hạ, bách hoa nghênh bái, phượng liễn trầm chậm tiến lên, màn rót xuống nhẹ nhàng lưu động, rèm cửa tinh tế khoản bày, Lý Khâm ngồi ngay ngắn trong đó, mắt phượng ngạo nghễ quần thần, không nói mà uy, tay trái của nàng vẫn như cũ cầm tay Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên an tâm lại, nắm lấy Lý Khâm. Định thần cùng nàng một chỗ tiếp nhận bách quan Lạc Dương lễ bái. Thành Lạc Dương đường lớn đã bị phong tỏa. Người đi đường trở về nhà. Thương nhân đóng cửa. Tả hữu vệ kim vệ trấn hai bên. Dù là như thế, Phượng Phá cũng hồi lâu mới vào cung thành. Lý Khâm nhất định phải ôm xuống Thẩm Tịnh Xu. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống nàng. Bàn giao quản sự đại thái giám. Đưa Thẩm Tịnh Xu đi tập tiên điện nghỉ ngơi. Không được lãnh đạm, hương liệu muốn tô hợp. Chớ bỏ hương vị quá nồng đậm. Y phục đều dùng tơ lục do Thục Trung cống nạp. Đồ ăn phải ấm nhưng thanh đạm. Kỵ tanh cùng khô, không rõ chi tiết. Từ ăn ở đều bàn giao cung phụ. Thẩm Tịnh Xu ở bên đều nghe được tắc lưỡi. Mặt chậm rãi hồng, đối với yêu thích của nàng. Biết được phải không khỏi cũng quá mức kỹ càng. Khanh khanh, nói một hơi, Lý Khâm quay người nhìn xem Thẩm Tịnh Xu. Nàng lại nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có mấy chuyện cần xử lý. Đợi chút về với nàng. Thẩm Tịnh Xu dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, leo lên bộ liễn, theo cung nhân tới tập tiên điện. Lý Khâm đưa mắt nhìn nàng đi xa. Thẳng đến bộ liễn Thẩm Tịnh Xu không còn thấy nữa trong Mộc Lý Đình Hoa. Mới phất tay áo quay người, leo lên phượng liễn, đi quan sát động tĩnh trong điện. Sớm có ngự tiền thị mặc bên ngoài theo hầu. Chính là nữ quan lúc trước phụng dưỡng Lý Khâm. Hàn Thất cùng Triệu Cửu đổi quan phục kim ngô vệ. Tay vị chuôi kiếm, tả hữu đứng vững. Lý Khâm vừa đến, trước điện lại quỳ một mảnh. Nàng bước chân, giữa lông mày đã liễm nhu tình, chỉ còn uy nghiêm trầm lãnh. Quan sát động tĩnh chính là việc cơ yếu. Trong điện đặt ngự tọa cao cư, đàn mộc án hương phù động, đốt chính là tiến công long tiên hương. Hết thảy đồng đều thỏa đáng. Lý Khâm bước lên ngự tọa, nữ quan tay nâng mâm vàng, đem tấu chương đưa cho ngự tiền xem qua. Vẫn là Trường An đưa tới. Trải qua duyệt tấu chương ba tỉnh, phân loại riêng phần mình biên chế, khẩn yếu văn kiện khẩn cấp đánh dấu, theo nặng nhẹ mà đưa lên, nữ quan đem mâm vàng đặt ở trên bàn, lại hiện một phần trang trong túi văn kiện mật gọi là Điện Hạ, đây là hầu ngự sử Quách Bá đưa tới mật thư. Lý Khâm liếc mắt nhìn nhận lấy, hầu ngự sử thuộc đại viện, chức trách duy trì trật tự bách quan. Cũng thẩm tra xử lý nghi án đại lý tử hoặc phê yếu án. Lần này vụ án hành thích Lạc Dương, liền do hầu ngự sử cùng đại lý tự hợp tác. Bất quá, Phong văn kiện mật này, chỉ sợ không phải liên quan tới án thích khách. Quân tử mang hình, tiểu nhân mang huệ, nhưng vì quân giả, từ xưa kiêm dùng cả hai. Quân tử cậy đức chính phong, dẫn đạo thiên hạ vạn dân. Tiểu nhân thì như ác khuyển, dùng tùy ý, bò đi không tiếc. Võ Hoàng cho tới bây giờ như thế dạy bảo Lý Khâm đương nhiên sẽ không trắng trợn thừa hành bộ uy áp trấn nhiếp của mẫu thân. Bất quá, ác khuyển, không thể không có, Quách Bá chính là một trong những người đó. Văn kiện hắn báo cáo tự nhiên không khỏi liên quan vu cáo người khác. Lý Khâm mở giấy ra đọc, lại thấy được chữ lít nhà lít nhít, đều là vạch trần, lướt qua những thổi phồng thêm mắm dặm muối. Không ngoài sở liệu, Lý Khâm nhìn thấy danh tự Dự Vương Lý Sáng, theo sát phía sau chính là Lư Lăng Vương Lý Hiển, làm cho hoàng thất một lưới bắt gọn. Lý Khâm trong lòng cười lạnh, lập tức hỏi nữ quan của mình, Quách Bá phải chăng ở ngoài điện? Nữ quan chắp tay đáp nói, đã chờ ở ngoài điện chờ ngài gọi đến. Lý Khâm gật đầy, nữ quan lập tức ra hiệu tiểu thái giám phụ trách gọi vào, để hắn dẫn người đi vào. Trên giấy còn sót lại thao thao bất tuyệt phần thừa thái. Lý Khâm không hứng thú nhìn. Nàng trước tiên đem văn kiện mật đặt ở trong tay, tay phải cầm một cái tấu chương khác, mở ra xem, Tô Dật cường điệu đánh dấu bên ngoài, nội dung bên trong cũng không có gì thay đổi, chính là nguyên văn hiện tại, so với Quách Bá viết văn không thông, tấu chương diêu dùng hiển nhiên đẹp hơn rất nhiều, chữ viết tinh tế vui mắt, hiến tảo di hoán. Lý Khâm liền cẩn thận đọc. Bất quá trong lòng rõ ràng, Diệu Sùng lần này dâng sớ là vì cái gì? Người này đại tài, Võ Hoàng lúc cầm quyền liền cố ý đề cử hắn làm bộ thượng thư. Chỉ vì Diêu Sùng lúc đó còn là trưởng sử trong phủ của Tương Vương Lý Đán, cho nên tránh hiềm nghi mà điều chuyển. Từ khi Lý Khâm phụ chính về sau, liền đem Bạc Châu Thứ Sử Diêu Sử chiêu mộ về kinh, phong làm bộ thượng thư quốc phòng, cùng cho môn hạ chức tam phẩm. Bất quá mặc dù không còn kiêm nhiệm trưởng sử trong phủ Lý Đán, nghĩa phụng dưỡng vẫn còn. Diêu Sùng đối với Dự Vương Lý Sáng có tham gia ám sát hay không có nhiều lo lắng. Trong câu chữ ngầm lo nghĩ, ngôn từ có chút thành khẩn, ẩn có ý nhờ vả. Lý Khâm chấp qua bút son, đang chờ phê duyệt, đột nhiên dừng lại. Nàng gác bút lại, nghĩ nghĩ, phân phó nữ quan nói, sai người đến tập tiên điện, truyền thẩm Tịnh Xu đến, lời editor, vì tác giả đã quay lại lớp hố bộ, mèo và báo, nên mình sẽ slow down bộ này lại để edit thêm bộ kia. Bản thân mình thích bộ kia hơn vì nội dung chắc hơn. Bộ này đến chương này tình cảm cặp chính đã ổn định rồi. Phía sau tập trung cung đấu nên làm chậm chút cũng không sao đâu hen, cách chương.